Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1236, chương 1237, hoàn toàn thần phục. Tống Bồ Đề bỏ mình về sau. Tần Đình chính là cảm giác được một cỗ to lớn khí vận theo hư không bên trong xuất hiện. Khí vận chen chúc mà tới, quán chú đến trong cơ thể hắn. Mà Tần Đình khí tức cũng là liên tục tăng lên. So với trước đó lại là hùng hậu không ít. Thậm chí so với hấp thu viêm giới đế tử khí vận còn muốn to lớn. Dù sao Tống Bồ Đề không chỉ là Phật giới Phật tử, cũng là khí vận chi tử. Trên thân đạo thống khí vận so viêm giới đế tử còn nhiều hơn. Mà Tống Bồ Đề thi cốt phía trên, cũng là đã tuôn ra từng đầu đạo tắc. Tại hư không bên trong phác họa thành một cái chìa khóa bộ dáng, rơi vào Tần Đình trong tay. Chính là trước đó bị Tống Bồ Đề thu lấy cái kia thanh thiên cung chìa khóa. Thiên cung chìa khóa chia làm 4 thanh. Phân biệt bị Tần Đình, Tống Bồ Đề, viêm giới đế tử cùng quỷ giới đế tử đoạt được. Bất quá bây giờ, cái này ba vị thực lực kinh khủng cường đại đế tử đều đã là đều chết tại Tần Đình trong tay. Bọn hắn chìa khóa, tự nhiên cũng là vì Tần Đình đoạt được. Nói một cách khác, thiên đình chân chính cơ duyên, Tần Đình có thể độc hưởng. Nghĩ đến đây, liền xem như Tần Đình cũng không khỏi có chút kích động. Thật sự là thiên đình quá mức kinh khủng. Chỉ là cái này một góc của băng sơn, cũng đủ để hiện ra năm đó thiên đình là bực nào hưng thịnh. Là xa xa so chư thiên vạn giới bất kỳ một cái nào đạo thống đều muốn hưng thịnh tồn tại. Thậm chí Tần Đình âm thầm suy đoán, thiên đình sẽ có hay không có siêu việt đế cảnh tồn tại. Bất quá vô luận như thế nào, liền xem như thiên đình đã là bị thua. Nhưng là Tần Đình cũng tất nhiên là có thể ở trong đó thu hoạch được khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Mà lần này thiên đình cơ duyên, cũng là Tần Đình từ trước tới nay gặp được lớn nhất cơ duyên. Tần Đình quay người nhìn qua đã là được luyện chế thành khôi lỗi quỷ giới đế tử cùng quỷ giới quần. Hùng, nhãn thần lấp lóe, trong lòng lại là có một cái dâng lên. Vậy liền, ba, là nhường đã là được luyện chế thành khôi lỗi quỷ giới đế tử trở lại quỷ giới. Làm tự mình chôn ở quỷ giới một quả ám tử. Quỷ giới đế tử chính là quỷ giới hạch tâm cao tầng. Có thể tiếp xúc đến quỷ giới rất nhiều cơ mật. Giống nhau hắn tại hạ giới đối nguyên thủy thánh tử làm như thế. Bất quá Tần Đình suy tư một lát, lại là tiếc nuối lắc đầu. Thở dài một hơi. Kế hoạch này mặc dù ích lợi rất lớn, nhưng là chỉ sợ không cách nào thành công. Mặc dù quỷ giới đế tử chính là ở chỗ này bị hắn giết chết, quỷ đế hóa thân cũng là bị áp chế không cách nào kích phát. Nhưng là quỷ đế dù sao cũng là một tôn đại đế. Chỉ sợ đã là có chỗ phát hiện. Nếu là quỷ giới đế tử trở lại quỷ giới, tất nhiên là sẽ quỷ đế phát giác ra được là khôi lỗi. Đến lúc đó chỉ sợ cũng có chút khó coi. Hắn giết quỷ giới đế tử, lấy thân phận của hắn tới nói không có cái gì. Dù sao quỷ giới đế tử tài nghệ không bằng người, chết người khác cũng nói không ra lời gì. Nhưng nếu là đem quỷ giới đế tử luyện thành khôi lỗi, nghĩ tại quỷ giới chôn giấu một cái tối quyết, vậy coi như là đang gây hấn với quỷ giới. Rõ ràng là nói hắn cái này thần giới đế tử đối quỷ giới không có hảo ý, có chiếm đoạt chi tâm. Đây cũng là oan uổng Tần Đình. Tần Đình cũng không phải nhằm vào quỷ giới. Hắn là đối chư thiên tất cả đạo thống đều là có chiếm đoạt chi tâm. Mà nhường quỷ giới đế tử lưu tại nơi này, nhường quỷ giới một vị cường giả trở lại quỷ giới cũng không ổn. Quỷ giới đế tử vừa chết, những này quỷ giới cường giả trở lại quỷ giới cũng là tất nhiên là lại nhận xử phạt nghiêm khắc. Coi như không chết, cũng là sẽ đánh nhập 18 tầng địa ngục. Là một cái tối tử giã không có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, Tần Đình lắc đầu, thần sắc khẽ động, quỷ giới đế tử cùng rất nhiều quỷ giới cường giả liền như là ánh nến đồng dạng bị thổi tắt, cả người hóa thành cho bụi. Mà lúc này, một đạo hỏa diễm theo Tần Đình trong mi tâm tuôn ra, phiêu phù ở hư không bên trong, mà đạo này hỏa diễm cũng là dần dần hóa thành hình người, hóa thành một vị tuyệt sắc thiếu nữ bộ dáng, chính là bản nguyên thần hỏa chi linh. Hỏa Linh Nhi, Hỏa Linh Nhi nhìn qua đại chiến kết thúc về sau còn sót lại. trên mặt lộ ra thật sâu e ngại, hướng phía Tần Đình bái nói: "Chủ nhân, nàng bổn nguyên hỏa chủng đã là bị Tần Đình trưởng khống. Mặc dù nàng tu thành hình người, nhưng là cũng vô pháp thoát ly Tần Đình trưởng khống, cho nên trong ngày thường có thể tại Tần Đình trong mi tâm tu luyện. Mà đối với mấy cái này thời gian đến nay chuyện ngoại giới phát sinh, tình hỏa linh nhi cũng là xem rõ ràng, nàng nhìn thấy mấy vị kia đế tử cấp tiệt thế yêu nghiệt một cái tiếp theo một cái tại Tần Đình trong tay vẫn lạc, những này thiên kiêu liền xem như tại viễn cổ thời đại đều là tuyệt thế thiên tài, có thể nở rộ quang mang, nhưng là so với nàng cái này chủ nhân đến, nhưng vẫn là chênh lệch cực lớn." Hỏa linh nhi thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng vị này chủ nhân vô luận là thiên phú cùng thực lực, vẫn là tâm cơ mưu kế, đều là nhường nàng cảm nhận được sợ hãi. Phụng bực này nhân vật làm chủ, tựa hồ cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Mặc dù nói có chủ tớ khế ước tồn tại, nàng không cách nào phản bội Tần Đình, nhưng là bởi vì đã mất đi thân tự do, trong nội tâm nàng cũng không phải thật sự là thần phục Tần Đình. Nhưng là hiện tại, Hỏa Linh Nhi cũng rốt cục triệt để đối Tần Đình thần phục. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.